Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 56, một kích. Phốc, phốc phốc, răng nanh nhào tới trước mặt như điện chớp, ngay sau đó, chói tai liên tục xuyên qua âm thanh sau đó một khắc vang lên. Nương theo lấy cốc sắt to lớn đau đớn âm thanh cùng như mưa to mảng lớn huyết kế ầm vang vãi xuống. Đến giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu phía trên, cái sau thân thể khổng lồ bị bốn đạo thô to sắt thép răng nanh vô tình đâm xuyên. Cho dù ở tối hậu quan đầu cái sau cưỡng ép chống đỡ lên hai mặt tấm chắn cũng không có ngăn cản. Loại hiệu quả này, từ xa nhìn lại, cái kia như là gác ở liệt hỏa bên trên chờ đợi đồ nướng hình thái không có chút nào buồn cười chi ý. Ngược lại tràn ngập một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Cáp, cóc sắt, đứng ở phía sau người trên sống lưng. Jiraiya ánh mắt trừng lớn, không thể tin thấp giọng nỉ non. Jiraiya, nơi này, đã trở thành lĩnh vực của hắn. Đó là, thật nặng sắt thép vị đạo. Ta nghe đến, cóc sắt nghe vậy, có chút ngẩng đầu. Nhưng giờ phút này nó quanh thân khí lực tựa hồ đã theo huyết dịch dần dần lưu không. Để động tác này biến đến vô cùng gian nan. Mau rời đi. Hừ, đã chậm. Jiraiya. Phía dưới, Uzumaki Tamajitsu hờ hững thu tầm mắt lại. Khóe miệng chỗ, một tia băng lãnh tại dần dần nở rộ. Từ mặt ngươi đối ta thời điểm kết cục này liền đã nhất định. Ngươi tiên nhân hình thức, không chịu nổi một kích. Ba, nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Ngưng lông mày thấp quát. Tiên pháp, kim cương thần thông. Ầm ầm, theo hắn nói nhỏ. Một cỗ kịch liệt chấn động ở phía dưới trong rừng đột nhiên rung động. Lập tức, đại lượng cổ mộc khuynh đảo, bụi mù như quyển vân tràn ngập ra. Ken két, ngay sau đó, tại đại địa run run bên trong, một tôn to lớn vô cùng sắt thép tượng nặn chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một tôn hơn 10 mét chi cự trang nghiêm túc mộc kim sắc Phật tượng. Như một tòa thấp bé dãy núi tràn đầy cảm giác áp bách. Mà ở tại phần lưng chỗ càng là lít nha lít nhít trải rộng vô số bén nhọn gai sắt, tràn đầy quỷ dị dữ tợn chi ý. Tràng cảnh này nếu là Hokage đời thứ ba đến xem, chắc hẳn cực kỳ đặc sắc. Uzumaki Tamajitsu đứng tại đại Phật đỉnh, chậm chậm thở dốc một hơi. Thần sắc hờ hững nói nhỏ. Nói, dù sao, đây chính là lấy từ Konoha đệ nhất Hokage thuật A. Cái gì? Đệ nhất Hokage đại nhân. Jiraiya nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức hai tay cầm thật chặt. Hừ hừ, tới đi. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng lạnh ngữ. Nhàn nhạt nói, kết thúc trận này không có chút nào ý nghĩa chiến đấu. Không có chút nào ý nghĩa. Hừ hừ, nghe thật là khiến người ta phẫn nộ. Jiraiya trầm thấp nỉ non. Sau đó, hai tay của hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tại đại Phật phía trên. Thấp quát, vậy liền để ta tự mình cảm thụ một phen ngươi nhẫn nói. Nhỏ Jiraiya, thu tay lại, nhẫn thuật của ngươi không cách nào đối kháng. Thể thuật cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lúc này, trên đầu vai sâu tòa tiên nhân đột nhiên sắc mặt trầm thấp nói ra. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, cái này tiên pháp là Senju nhất tộc tiên nhân truyền thừa. Senju thần thông, mặc dù tính chất triệt để biến hóa, nhưng cái loại cảm giác này sẽ không xuất hiện sai lầm. Trong truyền thuyết Senju thần thông thế nhưng là có thể coi nhẹ bất kỳ nhẫn thuật cùng thể thuật. Cái gì? Cha nó, không có thể động dụng nhẫn thuật cùng thể thuật. Chẳng lẽ chỉ có huyễn thuật đến sao? Một bên Sima tiên nhân cũng kinh ngạc nói. Không sai, chỉ có thể là huyễn thuật. Sâu tòa tiên nhân chậm rãi gật đầu. Tiếp tục nói, với lại nhất định phải là tại công kích của hắn không có phát động trước đó bắt đầu. Nói xong, trong mắt của nó nhỏ xíu lướt qua Uzumaki Tamajitsu dưới chân Phật tượng. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ ở sau lưng hắn vô số bén nhọn gai sắt phía trên. Xem ra, phương thức công kích cũng là không kém nhiều. Nhỏ Jiraiya, kéo dài khoảng cách, Huyễn thuật a. Jiraiya trầm ngưng, sắc mặt hơi động một chút, lập tức thấp giọng nói, thế nhưng là huyễn thuật cũng không phải ta am hiểu. Lời nói ở giữa, thân ảnh của hắn cũng không có chút nào trì hoãn, nhảy lên một cái, hướng về bên trái tán cây gấp rút lấp lóe mà đi. Ta đây tự nhiên biết nói, lần này ta sẽ dùng ra mạnh nhất huyễn thuật. Sâu tòa tiên nhân nói xong, chắp tay hành lễ, thần sắc dần dần trở nên trang nặng, nói, mẹ của nó ơi, chuẩn bị đi, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Jiraiya đầu vai, theo hai tên cấp mô tiên nhân yên lặng, một cỗ im ắng ba động dần dần khuếch tán ra. Ân, thiên địa khí hơi thở thế mà xuất hiện một tia hỗn loạn. Nơi xa, vàng óng ánh đại Phật đỉnh, Uzumaki Tamajitsu lông mi đột nhiên động một cái. Lập tức, tinh thần lực trong chớp mắt liền khóa chặt không ngừng đi vòng Jiraiya cùng cái sau trên đầu vai. Hai đạo thân ảnh kiều tiểu. Hừ, Diệu Mộc Sơn nhẫn thuật a. Nghe tiếng đã lâu, bất quá, ta nhưng không có kiên nhẫn. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu bàn tay có chút cầm nắm, xa xa rơi về phía nơi xa. Suy suy, trong nháy mắt, dưới chân thủy trung ngưng tĩnh kim cương đại Phật sinh ra bạo động. Phần lưng chỗ, đến trăm ngàn kế gai sắt như rây như rắn nhô ra, hóa thành một đạo đạo bóng đen, xa xa bao trùm hướng về phía cái kia một chỗ địa vực. Ầm ầm, như gió lốc mưa tinh mịn bóng đen bắt đầu xuất động một cái, liền tạo thành bão tố như gió phong tức, khuếch tán trong không khí. Còn chưa tới gần, cái kia cỗ diệt sát hết thảy khí thế đã để Jiraiya bỗng nhiên biến sắc. Ghê tởm, gia hỏa này, hắn khẽ quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt chuyển hướng, hướng về một cái khác đạo phương hướng trùng kích. Oanh, sau một khắc, kịch liệt trùng kích ở hậu phương bộc phát, đại lượng vỡ vụn mảnh gỗ vụn cùng bụi mù như sóng chiều cuồn cuộn, che mất hết thảy. Xoát, trong bụi mù, Jiraiya chật vật rơi vào một gốc cổ mộc phía trên, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vẻn vẹn chỉ là một kích, xuyên thấu qua kịch liệt bài không khí lưu, cảnh tượng trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Rậm rạp rừng cây khu vực đột ngột xuất hiện một chỗ không chừng gần trăm mét phương viên, mà trần trụi đại mặt đất tầng càng là hãm sâu mấy mét chi sâu. Loại này tùy tiện cải biến hình dạng mặt đất lực nói, đã không thể xưng là nhẫn thuật a. Jiraiya hít một hơi thật sâu, trong mắt hàn khí cũng càng rõ ràng hơn. 12 năm trước tiểu quỷ thế mà đứng ở bây giờ loại độ cao này, so với năm đó cái kia tên là bán thần gia hỏa cũng phải vượt qua rất nhiều. Như thế sai lầm, quả nhiên không thể kéo dài. Xùy, lúc này, Jiraiya lời nói vừa mới rơi, một tia lãnh mang liền đột nhiên chợt hiện, hiện ra phần lưng một bóng người, chính là Uzumaki Tamajitsu, không chần chờ chút nào. Cái sau tại xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một thanh trường đao, vô tức đâm về Jiraiya. Ân, mà theo trường đao tới gần, Jiraiya cũng không hề có điểm báo trước phản cầm trong tay một thanh Shuriken. Trong nháy mắt phản kích, ông, nhưng mà, chỗ này hư không tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó trở nên sền sệt. Cái kia một thanh như lưu tinh Shuriken ở giữa không trung liền trong nháy mắt rơi xuống. Phốc, sau một khắc, Jiraiya đầu vai bị vô tình xuyên thủng. Ta nói qua, ngươi, không chịu nổi một kích. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nói, đồng thời, dưới chân như chùy oanh ra, đem cái sau đánh bay. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.